Ngạo Thế Đan Thần, chương 1075 Kim Dương Thánh Cảnh. Góc truyện audio.com, thiên lôi thành vốn là bởi vì phụ cận có một cái thiên lôi luyện ngục mới thành lập, lúc đó cái kia thiên lôi luyện ngục bên trong có lượng lớn tài nguyên, tuy rằng hiện tại thiên lôi luyện ngục hủy diệt thế nhưng tòa thành thị này vẫn phi thường náo nhiệt, hơn nữa trưởng quản tòa thành thị này thế lực vẫn là phía đông bốn cái thế lực lớn, trong đó có Tử Nguyệt Thánh Cảnh. Tử Nguyệt Thánh Cảnh trình thể thực lực khá là mạnh mẽ, liền tính tại thiên giới cũng là như thế, cho nên Tử Nguyệt Thánh Cảnh ở chỗ này trường khống khu vực càng rộng hơn. Tử Nguyệt Thánh Cảnh tại thiên lôi luyện ngục bên trong tổn thất nặng nề, nhưng cũng không có bởi vậy mất đi phía đông bá chủ địa vị, nguyên nhân là Tử Nguyệt Thánh Cảnh tại thiên giới cũng rất cường. Đại có thể lục tục phái hạ một ít cường giả đến bù đắp chỗ trống chức vị, hiện tại chính là do cái kia Lăng Phượng lão thái bà đến đảm nhiệm trưởng giáo, nàng vừa từ thiên giới hạ đến một bao lâu, liền dẫn người đi Hàng Long Thành, cuối cùng chỉ có hai người có thể hoặc giả trở về Tử Nguyệt Thánh Cảnh, Lăng Phượng cũng bởi vậy bị thiên giới trách cứ. Khà khà, bọn họ tại Đan Thành hỗn không xuống nữa, toàn bộ Đan Minh đều di chuyển tới đây đến, bọn họ vẫn rất có đầu óc, không có tử thù tại Vương Giả Đại Lục. Trầm Tường từ một ít người qua đường trong miệng biết được nơi này đột nhiên xuất hiện mấy cái loại cỡ lớn đan dược phô, không cần nghĩ cũng biết là từ Đan Thành nơi nào rút về đến. Bọn họ e sợ vẫn không có thu hồi những này bản, đám người kia lúc trước dùng 100.000 ức tinh. Thạch về mua chúng ta tại Đan Thành mua thổ địa cho rằng có thể đem chúng ta đánh đuổi, ai biết chúng ta tại Đan Thành phụ cận thành lập một tòa thành thị, đem bọn hắn triệt để phá đổ. Lý Bảo Tuấn nhớ tới việc này, trên mặt tràn chê ra nụ cười đắc ý, lúc trước hắn liền có phần tham gia. Bạch Hồ cười cười, đây chính là gậy ông đập lưng ông vác đá ghè chân mình rơi vào cái bẫy của chính mình, bọn họ tuy rằng bị các ngươi hãm hại không ít tinh thạch bất quá bọn hắn lợi dụng bọn họ thực lực khẳng định lại lấy cái khác phương thức kiếm trở về nhân. Đúng rồi, cho nên chúng ta hiện tại đến chiếu cố bọn hắn một chút đan dược phô. Trầm Tường nhìn một chút Lý Bảo Tuấn, cho Lý Bảo Tuấn đánh ánh mắt. Ngươi sẽ không phải muốn đi gây sự chứ? Bạch Hổ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, chúng ta lại qua ước. Định ta chỉ là bảo đảm cho ngươi tại ba vực đàm phán thời điểm bình an không việc gì, ngươi ngay tại lúc này tuyệt đối đừng loạn đến. Sợ cái gì, đến thời điểm không cần ngươi ra tay là được rồi, chúng ta có thể quyết định. Trầm Tường đã hứng thú bừng bừng địa hướng xa xa một tòa tạo hình hùng vĩ, trang hoàng hoa lệ đan dược phô đi đến, đó chính là Kim Dương Thánh Cảnh đan dược phô. Tử Nguyệt Thánh Cảnh cùng Kim Dương Thánh Cảnh là phía đông hai đại thánh cảnh, thực lực đều gần như, hơn nữa am hiểu dùng hỏa. Tử Nguyệt Thánh Cảnh đệ tử thông qua bọn họ công pháp, có thể tu luyện ra tử hỏa, mà Kim Dương Thánh Cảnh đệ tử đại đa số đều là sử dụng ngọn lửa màu vàng kim. Này Tử Nguyệt Thánh Cảnh có thể hay không cùng Hoa Hương Nguyệt có quan hệ? Này tiểu hoa yêu không phải đã nói nàng là từ Tử Nguyệt giới. Đến sao, hơn nữa nàng còn có Tử Nguyệt hỏa hồn. Tuy rằng Tử Nguyệt Thánh Cảnh rất nhiều gia hỏa có thể sử dụng ngọn lửa màu tím thế nhưng bọn hắn đều không có hỏa hồn. Long Tuyết Di nói rằng, ta tìm một cơ hội hỏi một chút nàng, luôn cảm thấy nàng lúc trước từ Tử Nguyệt giới đi tới phàm vũ giới không phải như vậy chuyện đơn giản, nói không chắc còn có cái ẩn tình gì. Trầm Tường đi được rất nhanh, lập tức liền đi tới cái kia Kim Dương lâu cửa ra vào, đứng ở cửa ra vào, có thể cảm nhận được bên trong bay ra một cỗ nồng nặc hơn nữa mang theo chiếc nóng khí tức, nói rõ bên trong bán đan đại đa số đều là Kim Dương Thánh Cảnh chính mình luyện ra đến. Bạch Hổ cùng Lý Bảo Tuấn cũng theo quá đến, thấy Bạch Hổ đầy mặt bất đắc dĩ, Lý Bảo Tuấn cười nói tiểu quỷ này nói không chắc chỉ là đi vào đi dạo, mua điểm. Đan dược cái gì, không cần lo lắng. Như vậy đi, chúng ta làm bộ cùng hắn không nhận ra, ngay một bên nhìn, nếu như hắn chọc phiền phức chúng ta cũng không cần ra tay. Trầm Tường hiện tại biến thành một cái nhìn qua vô cùng hàm hậu tráng tiểu hỏa, nhìn lại người hiền lành, một bộ ngốc ngơ ngác dáng dấp, bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy là cái loại này ra đời chưa sâu tốt vô cùng lừa gạt trẻ con miệng còn hôi sữa. Bạch Hổ đón nhận Lý Bảo Tuấn đề nghị, làm bộ không nhận ra Trầm Tường, nhưng cũng cùng Trầm Tường vẫn duy trì một khoảng cách. Trầm Tường tiến vào Kim Dương lâu về sau, bên trong rất nhiều tuấn tú mỹ lệ thiếu nam thiếu nữ nhất thời đầu đến một loại ánh mắt khinh thị, bởi vì này Kim Dương lâu bất kể là bên ngoài vẫn là bên trong, đều trang sức phi thường xa hoa, tuy rằng Trầm Tường ăn mặc không phải rất kém cỏi thế nhưng rất nhiều người có thân phận đều cảm thấy như vậy gia hỏa không nên xuất hiện ở đây. Phòng khách dựa vào tường địa phương đều có thật nhiều trong suốt thủy tinh quầy hàng, bên trong để rất nhiều linh dược cũng có một chút bình ngọc nhỏ, bên trong lấy một ít bên trong cấp thấp đan, bình thường cấp cao đan đều rất ít bày ra đến, bởi vì những này đan đều là bị những này cường hào dùng giá cao nội định. Tuy rằng nơi này không có cấp cao đan bày ra đến, nhưng vẫn như cũ hấp dẫn không ít người, đối với những này danh môn quý tộc tiểu bối mà nói, bên trong cấp thấp đan cũng là một loại xa xỉ phẩm, cho nên bọn hắn thường thường tụ tập ở chỗ này, phẩm luận lấy dược liệu cùng đan dược. Tuy rằng trong bọn họ rất nhiều đều không luyện đan, nhưng đối với về mặt đan dược lại hết sức hiểu rõ. Nếu, như hàng năm có thể ăn một hạt Mỹ Nhan đan, liên tục ăn 1.000 năm, đều sẽ dung nhan bất lão, chỉ tiếc Mỹ Nhan đan dược liệu vô cùng ít có, hơn nữa cũng vô cùng khan hiếm, muốn tiến đến hơn 1.000 hạt cũng không dễ dàng. Một tên nam tử áo xanh nhìn một cây cỏ nhỏ nói rằng, tại bên cạnh hắn vẫn đi theo ăn mặc hào hoa phú quý cao gầy Mỹ nữ. Cỏ nhỏ kia là tuyết cơ ngọc thảo, luyện chế Mỹ Nhan đan vị thuốc chính tài, nhìn qua dường như thiếu nữ trắng như tuyết da thịt hóa thành. Tuy rằng triển quỹ bên trong tuyết cơ ngọc thảo phẩm chất không phải tốt như vậy, nhưng ở này trong đại sảnh nhưng vẫn như cũ như vậy làm người khác chú ý. Trầm Tường lập tức đi tới vừa nhìn, này tuyết cơ ngọc thảo hắn có không ít, Bạch U U liền thường thường đem loại này tuyết cơ ngọc thảo khi món ăn ăn, có trợ giúp nàng học tập băng phong thần. Công, trưởng quỹ, này tuyết cơ ngọc thảo bán không? Trầm Tường đột nhiên hô lớn, hắn phát hiện thủy tinh này bên trong tù tuyết cơ ngọc thảo có chút kỳ quái cùng hắn quen thuộc hoàn toàn khác nhau, nhưng nhìn qua nhưng giống nhau như đúc. Đặt ở đằng này chính là bán, bất quá nhìn ngươi cũng mua không nổi. Một tên quần đỏ nữ tử dùng cặp kia quyến rũ mắt phượng xem thường địa quét Trầm Tường một chút. Thật là một kẻ nhà quê, giống to kêu to, một điểm lễ nghi cũng đều không hiểu. Một tên hoàng quần nữ tử nhìn một chút Trầm Tường, lại nhìn một chút vừa nãy tên kia đàm luận Mỹ Nhan đan nam tử áo xanh, lắc đầu thở dài, đều là nam nhân, gia hỏa này cùng Doanh công tử chênh lệch làm sao lại to lớn như vậy. Doanh công tử, Trầm Tường ngược lại là biết này phía đông hai đại thông thiên thế gia một trong, thì có Doanh gia Trầm. Tường suy đoán này dài đến đẹp trai nam tử áo xanh, hẳn là chính là Doanh gia con cháu. Một tên lão giả thiếu kiên nhẫn đi qua đến, cao mày nhìn trước mắt này hàm hậu ngốc đại cái, nói rằng, đương nhiên bán, 4 tỷ tinh thạch ngươi mua được sao? Người chung quanh nghe được cái giá tiền này, đều không khỏi âm thầm hít một hơi, tuyết cơ ngọc thảo cầm bán đấu giá đều là tại 35 tinh thạch tả hữu, trưởng quỹ này nói rõ là cố ý nói cao một chút. Ngươi bán nổi sao? Tên kia quyến rũ quần đỏ nữ tử dùng một loại miệt thị ánh mắt nhìn Trầm Tường, cười lạnh liên tục. Cách chương.